Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1070. Vân Hư Thế Giới Kinh Biến, tác giả, Phượng Si, phía trước ta tuy rằng nói qua ái ngươi, nhưng khi đó chỉ là ái, hoặc là chỉ là thích, nhưng 17 năm cấp bậc, làm ta minh bạch, ta là thật sự yêu ngươi, ta đối với ngươi là thật sự động tình. Không có ngươi ái không được. Tiểu nha đầu nói. Nhưng ngươi là tiểu nghịch muội muội. Chúng ta căn bản là không có khả năng. Tần Cung mở miệng nói. Chúng ta là vận mệnh song sinh tử. Tam tỷ nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng nhau gả cho ngươi. Giao Quang gắt gao mà ôm chặt Tần Cung. Không bỏ. Hảo Giao Quang. Chúng ta nên là hồi Vân Hư Thế Giới lúc. Ta quá lo lắng tiểu nghịch. Nàng nên là một cái đại a đầu đi. Nàng đến tột cùng hiện tại đang ở phương nào đâu? Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Giao Quang lúc này mới dùng sức gật gật đầu. Buông lỏng ra Tần Cung. Mà Tần Cung liền mang theo nàng cùng tổ đỉnh trực tiếp đi tới không gian giới cuối. Lúc này, không gian giới thượng đã lại lần nữa xuất hiện một cái thông đạo. Là U Minh Thế Giới thông hướng Vân Hư Giới. Sao có thể, U Minh Thế Giới thế nhưng cũng ở chỗ này có thông đạo. Tổ đỉnh kinh hô ra tiếng, ta tu vi cùng hồn lực lại lần nữa đột phá, cho nên cái này thông đạo tự nhiên liền xuất hiện. Bất quá, ta tu vi vẫn là không đủ, nếu không nơi này có thể đạt tới vạn giới. Tần Cung mở miệng nói, tổ đỉnh sau khi nghe xong, thâm chấp nhận gật gật đầu. Lúc sau ba người trực tiếp tiến vào tới rồi không gian trong thông đạo. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện khi vừa lúc hiện thân với hai giới sơn trước, ở Tần Cung vừa mới xuất hiện lúc sau, nháy mắt liền vội nổi lên mày. Hai mắt hướng về Vân Hư Giới phương Bắc nhìn qua đi. Đã xảy ra sự tình gì? Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Vân Hoang Trung tựa hồ đã xảy ra chuyện. Nơi đó năng lượng dao động rất lợi hại. Bất quá khoảng cách nơi này quá mà xa xôi. Ta cũng không có biện pháp tra xét được đến. Tần Cung mở miệng nói. Muốn hay không đi tra xét một chút? Tổ đỉnh hỏi. Không được. Tiểu nghịch sự tình quan trọng. Về sau lại nói. Tần Cung dứt lời. Mang theo hai người gấp không chờ nổi mà trực tiếp trả lại Vân Đế Quốc Đô Thành về Vân Thành Trung. Hiện hóa xuất thân hình tới. Nơi này là một mảnh bình dân khu. Đúng là Luân Hồi Vương theo như lời thái thúc tiểu nghịch chuyển sang kiếp khác nơi. Ấn Luân Hồi Vương lưu lại tin tức. Tần Cung ở một tòa tiểu viện trước dừng bước chân. Này tòa tiểu viện tựa hồ bị may lại qua. Nhưng viện môn trói chặt. Bên trong không có một bóng người. Tần Cung sắc mặt biến đổi. Lập tức thay đổi chính mình dung mạo. Ở phụ cận cư dân chung hỏi thăm khởi này hộ nhân ra tình huống. Thực mau. Tần Cung liền được đến một cái làm hắn căn bản vô pháp tiếp thu sự thật. Nơi này hộ gia đình nói. Ở 17 năm trước, nơi này đã xảy ra một lần hỏa hoạn. Phụ cận mấy cái đường phố cơ hồ đều không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị thiêu hủy. Mà này hộ nhân gia nam nhân ở cháy trước liền đã chết. Chỉ để lại một cái đã hoài thai phụ nhân. Trận này lửa lớn tựa hồ chính là cái này phụ nhân vừa mới sinh hạ một cái nữ anh vài ngày sau phát. Sinh, lửa lớn qua đi, liền không có lại nhìn đến này đối số khổ mẹ con. Bất quá, lúc ấy tựa hồ từ nơi này tìm được rồi một cái đốt trọi nữ nhân. Hài tử phòng chừng cũng bị thiêu chết. Tin tức này cơ hồ mau lệnh Tần Cung hỏng mất. Hắn trực tiếp đem tổ đỉnh cùng Giao Quang thu vào không gian giới chung. Rồi sau đó thân hình trả lại Vân Đế Quốc Hoàng Cung hậu hoa viên trung hiện hóa ra tới. Tần Cung ca ca, liền ở Tần Cung thân hình vừa mới hiện hóa ra tới. Tần Anh kinh hỉ tiếng động liền ở hắn trong lòng vang lên. Mà xuống một khắc, Tần Anh thân hình đã xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Lúc này Tần Anh trên mặt chỉ viết hai chữ, tưởng niệm, hiện tại Tần Cung đã ở vào bạo tàu bên cạnh. Hắn lập tức mở miệng hỏi. Yến Vũ đâu? Kêu nàng tới gặp ta. Tần Anh nhìn đến Tần Cung biểu tình lúc sau. Lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Bởi vậy, nàng thân hình lại lần nữa biến mất mà đi. mà Tần Cung trực tiếp đi vào trong hoa viên một cái đình hóng gió ngồi xuống dưới. Thực mau, Tần Anh cùng Yến Vũ liền đuổi lại đây. Yến Vũ ăn mặc một thân nữ đế triều phục, vừa thấy liền đang ở thượng triều bên trong trực tiếp chạy tới. Tần Cung ca ca, cùng quả tưởng niệm viết ở Yến Vũ trên mặt, nàng kinh hô một tiếng liền vọt lại đây. Không bao giờ cố cái gì đại đế thân phận, trực tiếp đầu tới rồi Tần Cung trong lòng ngực. Tần Cung vỗ vỗ Yến Vũ phía sau lưng, lôi kéo nàng tay nhỏ trực tiếp ở trong đình ngồi xuống. Sau đó mở miệng hỏi, Yến Vũ, 17 năm trước, Chu Tước phường Hoa Quế hẻm có phải hay không đã xảy ra một hồi hỏa hoạn? Ta muốn biết, một người kêu Trọng Tôn thị nữ tử sinh hạ nữ anh chạy đi đâu? Nhìn đến Tần Cung vội vàng bộ dáng, Yến Vũ lập tức nghiêm nghị lên. 17 năm trước, Chu Tước phường đích xác phát sinh quá một hồi hỏa hoạn. Lúc sau không lâu, nơi đó liền trùng kiến. Cụ thể sự tình qua nhiều năm, ta nhớ rõ không tính quá rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức phái người đi tra. Chỉ cần các nàng còn ở, liền nhất định có thể tra được đến. Yến Vũ nói đứng dậy, rồi sau đó do dự mà nói. Tần Cung ca ca, tất cả mọi người đều rất tưởng niệm ngươi. Cùng ta hồi đại điện đi thôi. Cùng đại gia thấy cái mặt, đặc biệt Nguyệt Tâm, lúc trước ngươi đáp ứng rồi nàng cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Tần Cung sau khi nghe xong trong lòng nháy mắt tràn ngập áy náy. Bất quá hắn vẫn là lắc lắc đầu. Ta còn có chuyện, liền bất quá đi. 3 ngày lúc sau, ta còn ở nơi này nghe ngươi tin tức. Tần Cung dứt lời, xoay người liền tưởng rời đi. Mà Yến Vũ liền một phen kéo lại Tần Cung, mở miệng nói. Tần Cung ca ca, mấy năm nay hay là ngươi không ở Vân Hư thế giới sao? Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Cung xoay người lại, mở miệng hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Ta đích xác không ở Vân Hư giới chung. Khó trách, nếu không Vân Hư thế giới đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Tần Cung ca ca mới nhớ tới cha 17 năm trước sự tình, Yến Vũ mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong, lại lần nữa ngồi xuống, đem Yến Vũ kéo đến bên người ngồi xuống. Ta cũng là vừa mới trở lại Vân Hư, đã xảy ra sự tình gì? Nói đến nghe một chút. Yến Vũ khẽ gật đầu, sau đó nói ra một ít làm Tần Cung hoảng sợ không mình sự tình tới. Nguyên lai, liền ở 17 năm trước, Vân Hư thế giới nhất phương Bắc Vân Hư chỗ sâu trong Cửu Thiên Hư không bị người đánh vỡ. Một cái thông hướng hư không trùng động xuất hiện. Vân Hư giới các thế lực đều được đến tin tức, sôi nổi phái người tiến đến tìm hiểu. Có thế lực thế nhưng phái người tiến vào tới rồi trùng động bên trong, nhưng đi vào người không có một cái trở ra quá, đều như đá chìm đáy biển giống nhau. Rồi sau đó, có đại năng nhân vật tự trùng động bên trong tiến vào tới rồi vân hoang bên trong. Bất quá, tiến vào vân hoang bên trong đại năng cuối cùng đều không biết tung tích. Trùng động xuất hiện không đến 10 ngày. Có một mảnh cường quang đâm vào Vân Hư thế giới Đông Phương Nguyên Thánh các lấy đông 3.000 dặm. Chỗ, lúc sau, một tòa thần bí kiến trúc ở nguyên Vân Hư giới Đông Phương Thánh các lấy đông 3.000 dặm chỗ xuất. Hiện, đế quốc người cũng tiến đến tìm hiểu, nhưng kết quả không ai có thể đi vào kia phiến phạm vi bên trong. Lúc ấy Chu Tước hẻm kia tràng lửa lớn, cũng chính là ở kia phiến cường quang đâm tiến thánh các về sau lúc sau không đến một tháng phát sinh, lúc sau lại đi qua 10 năm, cũng chính là 7 năm trước. Có một con lai lịch không rõ đại quân ở mấy trăm danh trí cường giả dẫn dắt dưới đột nhiên hiện thân ở về vân thế giới Nam Bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.